Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, Thành Đế Binh. Đại đế trái tim vào Luân Hải, lại vì đạo kinh Luân Hải quyển chỗ trấn, liền Nhan Khê lấy bản thể luyện thánh chủ pháp khí Thanh Liên, cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, lặng lẽ tới gần thủy tổ đại đế thánh tâm, hấp thu đế khí tẩm bổ bản thân, đạt được yêu đế chi tâm Diệp Phàm, nội tâm cuồng hỉ không thôi, lập tức ra tốc tụng kinh, không kịp chờ đợi nếm thử mở ra đệ tam trọng thần tàng. Ong ong, oanh, không biết đụng vào cỡ nào cấm chế, yêu đế cổ điện đột nhiên phát sinh dị biến, điên cuồng chấn động cổ điện đột nhiên tuôn ra vạn trượng ánh sáng, đem xếp bằng ở trong điện Diệp Phàm trực tiếp văng ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị, móa, ta cực đạo vũ khí, Thanh Đế Binh. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn xem bị mở ra một nửa đệ tam trọng thần tàng. Hắn căn bản là không có cách kháng cự cỗ này vô hình sức mạnh to lớn, chỉ có thể thuận thế hướng ngoài điện bay đi, kiệt lực khống chế hạ xuống phương hướng. Yêu đế cổ điện bên ngoài miệng núi lửa bên trên, Linh Khư Động Thiên cùng yêu tộc viện quân đã đến. Linh Khư Động Thiên đến 20 vị tóc trắng xóa trong môn trưởng lão, đều là thần kiều tu sĩ. Yêu tộc một mạch cũng không cam lòng yếu thế, có thể chém giết Lân Viên Vương Thiểm Điện Điều, sinh ra hai cánh rết màu bạc, uy phong lẫm liệt Hoàng Kim Sư Tử. Từng đầu yêu tộc hung thú dương nanh múa vuốt, từng cái không kém gì Động Thiên trưởng lão. Song phương tổng cộng chừng 50 tôn chiến lực. Tại Linh Khư trưởng giáo cùng đầu đầy tóc vàng mỹ lệ nữ tử tới dẫn đầu phía dưới, điên cuồng oanh kích yêu đế cổ điện. Oanh, lúc này, rộng lớn cổ điện đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem người quanh mình hai tộc tu sĩ cùng nhau đánh bay ra ngoài. Từng cái sắc mặt ửng hồng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Đoạn Đức, thế nào lại là ngươi? Linh Khư Động Thiên truyền công trưởng lão quát to một tiếng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa không trung tên kia bị đánh bay ra tiểu mập mạp. Linh Khư trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão có lẽ quyền cao chức trọng, không biết Đoạn Đức cái này vừa mới nhập môn một năm đệ tử tầm thường. Nhưng hắn làm sao lại không biết, đã qua một năm, Diệp Phàm tu hành đều do hắn phụ trách, chỉ là một cái tư chất bình thường khổ hải cảnh đệ tử, làm sao liền thành trưởng giáo, lực áp quần hùng, đạo cung cảnh tu sĩ. Truyền công trưởng lão làm sao cũng nghĩ không thông, gì đó, hắn là ta Linh Khư Động Thiên nhập môn đệ tử Đoạn Đức. Đáng hận. Tất nhiên là một vị sớm biết được yêu đế phần mộ sắp xuất thế thần bí tu sĩ, cố ý lân cận chui vào chúng ta, chỉ vì hôm nay tới mưu đồ. Linh Khư trưởng giáo mới vừa từ một tên trưởng lão khác trong miệng biết được việc này, lập tức giận dữ, tại giữa không trung lảo đảo đứng vững Diệp Phàm, cũng không để ý tới phía dưới một đám luân hải cảnh tu sĩ bạo động. Lúc này định lại vào yêu đế cổ điện. Thanh Đế Binh, hắn nhất định muốn cầm tới. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, giữa không trung trống trận nổ vang, chiêng trống tiếng động vang trời. Phương Bắc, từng đầu chảy xuôi hoang cổ huyết mạch man thú cưỡi mây đạp gió mà đến. Trên lưng đều cõng lên có tay cầm lưỡi dao, người khoác giáp trụ thiết huyết kỵ sĩ, thần sắc hờ hững, phía trước nhất huy mãnh kỵ sĩ trong ngực ôm một thanh chống trời đại kỳ. Thượng thư, giao quang thánh địa, bốn cái cổ xưa chữ lớn. Theo gió ào ào rung động, uy thế ngút trời, phương nam, 18 tòa cổ xưa chiến xa cuồn cuộn mà đến, túc sát chi khí ngút trời. Phía sau, vô số đạo thần hồng đi theo, dường như thiên quân vạn mã chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến. Đây là hoang cổ thế gia cơ gia xuất gia tinh nhuệ nhân mã. Phương Tây, truyền đến từng trận du dương tiên nhạc, một chiếc lấy cửu thiên thần ngọc tế luyện mà thành cực lớn thần chu phá không mà đến. Mũi tàu đứng thẳng mười mấy tên áo trắng như tuyết xinh đẹp nữ tử. Từng cái có mờ mịt xuất trần khí, như thế siêu trần thoát tục phong thái, cũng chỉ có cái kia giao trì tiên tử mới có. Đông hoàng tất cả thế lực lớn người làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Diệp Phàm ngừng lại thân hình, hai hàng lông mày thật sâu nhăn lại, lâm vào cảnh lưỡng nan. Đợt thứ nhất đến nhân mã tuy không phải khóa vực mà đến bản bộ cường giả, nhưng yếu nhất cũng là thần kiều, bỉ ngạn tu sĩ, chỗ sâu thậm chí ẩn ẩn có đạo cung, tứ cực cảnh khí tức. Một khi bị chiến trận vây quanh, lấy hắn vừa mới sáng lập thứ hai bí cảnh tu vi, căn bản là không có cách tùy tiện thoát khốn, đại khái dẫn đầu sẽ vẫn lạc. Nhưng nếu là hiện tại rút đi, yêu đế trong cổ điện thanh đế binh lại nên như thế nào? Một khi tất cả thế lực lớn bản bộ cường giả đến, hắn liền càng không lấy đi thanh đế binh cơ hội, cùng một kiện cực đạo vũ khí sượt qua người. Không, ta còn có cơ hội, đến lúc đó lại thừa dịp loạn đục nước béo cò. Diệp Phàm tâm tư nhất chuyển, quyết định thật nhanh trực tiếp bước ra rút đi. Nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật sự có vẫn lạc mà lo lắng. Chỉ có tiếp tục ẩn thân âm thầm, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, mới có thể tiếp tục nhúng tay cơ hội. Giao quang thánh địa, cơ gia, giao trì, đông hoang tam đại cự đầu đều đến, chúng ta lại không nhúng tay yêu đế phần mộ cơ hội. Linh khư trưởng giáo thân hình thoát một cái, dị thường uể oải lẩm bẩm nói. Yêu tộc một mạch mấy vị đại yêu, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Đợt thứ nhất đến nguyên thủy phế tích siêu cấp thế lực, đều là nhân tộc thế gia thánh địa, hắn yêu tộc chỗ dựa lại tại đâu? Ầm ầm, chiến xa ầm ầm, man thú gào thét, bụi đất tận trời, tam đại thế lực nhân mã rốt cục tại rộng lớn cổ điện phía dưới hội sư. Lại từng cái dương cung bạt kiếm, đề phòng lẫn nhau. Linh khư trưởng giáo, yêu đế phần mộ tình huống như thế nào? Giao quang thánh địa nhân mã bên trong, ôm ấp chống trời đại kỳ tên kia khôi ngô kỵ sĩ xua đuổi mãnh thú tiến lên, thần sắc nhàn nhạt đặt câu hỏi. Yến quốc lục đại động thiên phúc địa sau lưng đều có chỗ dựa. Giao quang thánh địa chính là linh khư động thiên phụ thuộc siêu cấp thế lực. Đây là tiểu quốc thế lực sinh tồn chi đạo. Trên lý luận đến nói là hạ cấp đạo thống. Giao quang kỵ sĩ tự nhiên sẽ không khách khí. Hồi đại nhân, yêu đế phần mộ vừa mới xuất thế, chúng ta còn chưa tiến đánh, liền bị một tên gọi là đoạn đức thần bí tu sĩ vượt lên trước. Còn không biết hắn lấy đi vật gì. Linh khư trưởng giáo rủ xuống thủ, đàng hoàng hồi báo. Đoạn đức, kỳ quái, cái tên này làm sao lại ẩn ẩn có chút quen tai. Giao quang kỵ sĩ con ngươi tránh qua một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh vứt bỏ tạp niệm. Hắn vung roi chỉ vào linh khư trưởng giáo nói tới phương hướng, hướng phía bên người trung niên kỵ sĩ ra lệnh. Ngươi, lĩnh một đội nhân mã đuổi theo. Phải tất yếu đem kẻ này đuổi bắt trở về. Đúng, cần tuân đại nhân chi mệnh. Đi theo ta. Trung niên kỵ sĩ nắm tay phải bỗng nhiên một chùy ngực, vùng cánh tay hô lên, lập tức dẫn mười mấy tên tinh nhuệ kỵ sĩ gào thét mà ra, nhanh chóng như bôn lôi phóng tới chỗ rừng sâu. Chư vị, thừa dịp đông hoang thế lực khác còn chưa kịp phản ứng trước đó, chúng ta trước nếm thử mở ra yêu đế phần mộ như thế nào. Trong đó đoạt được, ba nhà chia đều. Giao quang kỵ sĩ tiến lên, cùng cơ gia, giao trì dẫn đội cường giả thương lượng. Có thể tán thành, cơ gia cùng giao trì phương diện từ không gì không thể. Lập tức mệnh lệnh bộ hạ tán ra ngoài vây, phong tỏa nơi đây, tu sĩ cấp cao liên thủ oanh kích đại điện cánh cửa. Ba nhà thương thảo quá trình bên trong, chân trời không ngừng có thần cầu vồng bay tới, kia là Yến quốc bản thổ cái khác, ngũ đại động thiên nhân má. Gần nước ban công bọn họ cuối cùng vẫn là đến. Bất quá toàn bộ quá trình bên trong, căn bản không dám nhúng tay mảy may. Vô luận là giao quang thánh địa, cơ gia, hay là giao trì, chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho cái gọi là Yến quốc lục đại động thiên hôi phi yên diệt. Đây là máu và lửa cảnh cáo, liền phụ thuộc giao quang thánh địa linh khư động thiên, cũng bị bài xích bên ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?